Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 295. Vậy tại sao tôi vừa đến thì cô liền rời đi? Một ngày này, cả buổi chiều xem như cô ta không tồn tại, làm việc của mình, nhưng Lăng Tiêu Vân lại không giống như vậy, ánh mắt luôn nhìn về phía Hạ Tử Hy, giống như sợ rằng cô sẽ gây ra chuyện bất kỳ lúc nào. Hạ Tử Hy có một thói quen, chỉ cần đến thời gian buổi chiều đều sẽ đi đến phòng trà nước để pha một ly cà phê. Thói quen này của Hạ Tử Hy ngoại trừ Lăng Tiêu Vân, chỉ cần là người có quan tâm đến Hạ Tử Hy đều sẽ. Việt Writer biết thói quen này, ngay khi đang pha cho mình một ly cà phê, thì phía sau liền vang lên một giọng nói. Cô cũng thật đúng giờ. Nghe giọng nói này, Hạ Tử Hy liền quay đầu lại khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên xuất hiện phía sau liền ngây người trong giây lát, sau đó liền ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi. Mục Tổng, nhìn thấy Hạ Tử Hy đang pha cà phê, nhìn có vẻ rất ngon, Mục Cảnh Thiên nhìn một lát liền nói. Pha cho tôi một ly. Hạ Tử Hy, nhìn bộ dạng không tình nguyện của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày nói. Biểu cảm của cô nói cho tôi biết cô không tình nguyện. Mục Tổng, tôi không phải thư ký của anh. Hạ Tử Hy lên tiếng. Nhưng tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Mục Cảnh Thiên uốn nắn lại. Hạ Tử Hy, ân nhân cứu mạng. Hạ Tử Hy có thể đoán được Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ luôn dùng lý do này để chèn ép cô. Sau đó, Hạ Tử Hy vô cùng bất lực chỉ có thể giúp Mục Cảnh Thiên pha. Một ly cà phê, ân nhân cứu mạng, mời ngài thưởng thức, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mục Cảnh Thiên lúc này cũng vô cùng phối hợp trực tiếp nhận lấy uống một ngụm, không nghĩ rằng hương vị cũng khá ngon liền gật đầu tán thưởng nói, ừ, hương vị cũng không tệ. Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu đã như vậy, Mục Tổng chậm rãi thưởng thức tôi vẫn còn công việc cần xử lý nên ra ngoài trước đây. Dứt lời cũng không chờ Mục Cảnh Thiên lên tiếng liền rời đi. Đợi một lát, vừa bước đi được hai bước Mục Cảnh Thiên đứng phía sau lên tiếng. Còn có chuyện gì sao Mục Tổng? Hạ Tử Hy vô cùng khách sáo nói. Cô đang trốn tôi, không có, vậy tại sao tôi vừa đến thì cô liền rời đi? Tôi chỉ không muốn người khác hiểu lầm, nhưng càng không muốn người khác nói ra nói vào. Hạ Tử Hy chậm rãi nói, trong lời nói càng có ý xa cách. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihoho.com cách chương.